Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1372, chương 1372, Ngục trưởng. Dù sao, hiện tại Vương Khai còn không có thể hiện ra toàn bộ chiến lực. Màu xanh lá slide bọn hắn cũng không biết Vương Khai chân thực chiến lực đã đạt tới trụ vương cảnh cấp bậc, cho nên trong lòng bọn họ đều là lo lắng không thôi. Cho dù là tiểu vương, đều là kinh nghi bất định nhìn xem Vương Khai. Một khi mạo muội tiến vào tầng thứ 18 địa ngục, đụng tới nửa bước trụ vương cảnh ngục trưởng, Vương Khai có hay không còn có thể như cá gặp nước. Yên tâm đi, chỉ là tầng thứ 18 địa ngục mà thôi. Một cái nửa bước trụ vương cảnh ngục trưởng tại ta chỗ này, cùng con kiến không khác nhau nhiều lắm. Tùy tiện một cước đều có thể dẫm vô ảnh vô tung. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Nghe thấy lời ấy, tiểu vương bọn người đều là liếc mắt nhìn nhau. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể nhận mệnh đi theo Vương Khai. Không phải, thật đúng là có thể lưu tại tầng thứ 17 trong địa ngục không thành. Cái kia chút ngàn tu thần ngục tốt, ngược lại là cũng không e ngại lưu lại. Nhưng tiểu vương các nàng, cũng không có bản sự lưu lại. Lên Vương Khai thuyền hải tặc, bây giờ nghĩ tiếp, đơn giản quá khó khăn. Cung chủ, chúng ta có thể hay không trước tiên ở tầng thứ 17 địa ngục chờ lấy. Các loại cung chủ ngài, thành công đem tầng thứ 18 địa ngục đánh hạ xuống tới. Chúng ta sẽ đi qua. Hắc hắc, cung chủ, chúng ta lưu lại đoạn hậu, cũng có thể thuận tiện vì cung chủ tụ tập một chút cường trợ giúp lớn. Không sai, không sai. Mấy tầng trước ngục tốt, chúng ta đều có thể lôi kéo tới. Rất nhiều ngưu yêu ngục tốt, không khỏi là lấy nhân loại hình thái. Xoa xoa tay, bồi cười thỉnh cầu, cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn nói đều là thật là tốt nghe. Hơn hết vì mắt, đơn giản là không dám tự tiện tiến về tầng thứ 18 địa ngục. Để tránh bị nơi đó ngục trưởng cho trấn áp chí tử thôi. Đối với cái này, Vương Khai bọn người tự nhiên nhìn ra, không cần, chờ ta đã thu phục được vô gian địa ngục ngục trưởng. Đến lúc đó, tự nhiên hội đem chọn cái vô gian địa ngục đánh vỡ. Để tất cả phạm nhân, toàn bộ đạt được giải phóng. Đồng thời, đem hắn nhóm toàn bộ đưa đến khu thứ nhất bên trong. Ha ha, ta ngược lại muốn xem trụ vương. Đau đầu không đau đầu. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Bá, lời vừa nói ra, mọi người đều là nghe sắc mặt hơi đổi. Như thật là làm như vậy lời nói. Cho dù trụ vương thực lực cường hãn, vậy không có khả năng một cái đem tất cả phạm nhân toàn bộ lại bắt lại. Vẫn là muốn phí chút thời gian cùng tinh lực. Mà ở trong chút thời gian này, những phạm nhân kia đủ để đem khu thứ nhất cho quấy nghiêng trời lệch đất. Dù sao, ngàn tu thần phạm nhân tại khu thứ nhất bên trong cũng coi là cực kỳ cường hãn cường giả. Mặc dù không thể xưng bá toàn bộ khu thứ nhất, nhưng vậy có thể thành vì chúa tể một phương. Thậm chí bằng vào bọn hắn tính cách cùng hắc ám thủ đoạn, có thể làm ra chuyện gì xấu đến ai đều không thể xác định. Tốt, tốt a. Rất nhiều ngưu yêu ngục tốt chỉ có thể nhận mệnh gật đầu đáp ứng. Đi theo tại Vương Khai sau lưng, hướng về tầng thứ 18 địa ngục bước đi. Ngươi vì sao muốn như vậy dự định đâu? Ngươi không phải là vì chế tạo ngươi tự thân chính nghĩa mỹ danh sao? Thả đi tất cả phạm nhân, để bọn hắn ra ngoài làm sằng làm bậy, chẳng phải là cùng ngươi dự định đi ngược lại? Tiểu vương có chút không hiểu truyền âm hỏi. Cho tới bây giờ, tiểu vương cũng là không khỏi vì Vương Khai lấy nghĩ ra đến. Thật sự là hiện tại cái gì đều muốn dựa vào Vương Khai. Ra ngoài vô gian địa ngục về sau, vẫn như cũ còn muốn dựa vào Vương Khai. Huống hồ, đi qua ở chung, cùng Vương Khai bảo hộ về sau, tiểu vương đối Vương Khai đã có một loại không hiểu tình cảm. Đương nhiên, chuyện này, Vương Khai là không biết. Người ngốc nha, ta đem những phạm nhân kia thả ra, để bọn hắn khắp nơi làm ác. Đến lúc đó, ta lấy chính nghĩa chi sĩ ra mặt, lại đem hắn nhóm hết thảy thuần phục cảm hóa. để bọn hắn làm việc tốt đi. Có thể có được Cường trợ giúp lớn, đồng thời có thể được mỹ danh. Cái này chẳng phải là cực kỳ đắc ý sao? Vương Khai sờ lên cái mũi, nghiền ngẫm không thôi quét Tiểu Vương một chút. Bá, được nghe như thế truyền âm đáp lại. Tiểu Vương một đôi mắt đẹp, lập tức ngẩn ngơ, căn bản không nghĩ tới. Vương Khai thế mà tính toán như thế tinh diệu. Hiển nhiên đem sau đó xử lý như thế nào giải phóng tất cả phạm nhân sự tình đều nghĩ kỹ. Với lại, còn hoàn toàn là đang vì hắn mình thu hoạch to lớn lợi ích. Người thật đủ âm hiểm. Vậy hèn hạ vô sỉ cực kỳ. Ta cùng ta tỉ tỉ, thật không biết, đời trước đến cùng làm cái gì nghiệt. Thế mà cùng ngươi đụng phải. Tiểu Vương hét lên miệng nhỏ, rất là xem thường truyền âm trào phúng. Đối với cái này, Vương Khai nhún vai, cũng không để ý gì tới hội nàng. Dừng lại, các ngươi không thể tiến vào tầng thứ 18 địa ngục. Ông, ngay tại Vương Khai bọn người đến 18 tầng địa ngục cửa vào thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền tới. A, là ngục trưởng đại nhân. Ngục trưởng đại nhân đến. Làm sao bây giờ? Xong, chúng ta chết chắc rồi a. Rất nhiều nghiêu yêu ngục tốt, được nghe như thế băng hàn thanh âm, cùng nhau dọa đến sắc mặt trắng bệch, không khỏi là thân thể mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Đối với vô gian địa ngục ngục trưởng, bọn hắn tự nhiên nhận biết. Ngục trưởng, chậc chậc, ra đi, khác giả thần giả quỷ. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, xoay chuyển ánh mắt, nhàn nhạt nhìn về phía lối vào. Ở nơi đó, có một đoàn sương mù màu đen. Thanh âm bắt đầu từ đoàn kia sương mù bên trong chỗ truyền tới. Vương Khai cũng là muốn nhìn một chút, cái gọi là vô gian địa ngục ngục trưởng đến cùng là cái gì bộ dáng sinh vật. Dù sao, nửa bước trụ vương cảnh cường giả, Vương Khai còn chưa thấy qua đâu. Trụ vương đại nhân có lệnh, người chỉ có thể dừng bước tại tầng thứ 17 địa ngục. Như còn dám tấc tiến một bước, ta thì có nghĩa vụ đưa ngươi diệt sát ở đây. Như không muốn chết lời nói, liền bỏ đi chạy ra vô gian địa ngục suy nghĩ a. Đoàn kia sương mù cũng không tức giận, ngược lại còn nhàn nhạt hảo ngôn khuyên bảo mà bắt đầu. Đối với cái này, Vương Khai cũng thực cảm thấy ngoài ý muốn. Từ ngục trưởng trong lời nói, không khó nghe ra, trụ vương rất rõ ràng mình tại vô gian địa ngục bên trong hết thảy sở tác sở vi. Nhưng trụ vương nhưng vẫn không có trở ngại dừng qua. Ngược lại tại mình muốn đi vào tầng thứ 18 địa ngục thời điểm, mới điều động ngục mọc ra ngăn lại. Các ngươi trụ vương, nhận biết ta sao? Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút ngạc nhiên hỏi. Tự nhiên nhận biết, khu 13 Diêm Vương. Từ cái khác vũ trụ mà đến, muốn tại thứ 3 vũ trụ sáng tạo thần cung thế lực, dùng cái này xưng bá thứ 3 vũ trụ. Đồng thời, thực lực ngươi tốc độ tăng lên, cực kỳ để trụ vương không hiểu. Đồng dạng, vậy cực kỳ để trụ vương thưởng thức. Nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành ngươi xưng bá thứ 3 vũ trụ lý do cùng quyền lợi. Lui ra đi. Cái kia đạo băng hàn thanh âm chậm rãi vang lên lần nữa. Chỉ biết là Diêm Vương tên tuổi. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút nhất câu. Mới đầu, còn cho rằng trụ vương có phải hay không cùng mình có cái gì cái khác cừu hận đâu. Làm nửa ngày, hắn là sợ mình xưng bá thứ 3 vũ trụ. Hơn hết ngẫm lại vậy không đúng. Đã hắn biết thực lực mình tăng lên cấp tốc, vì sao không trực tiếp động thủ diệt giết mình đâu. Ngược lại còn đem mình nhốt vào vô gian địa ngục, đảm nhiệm dựa vào bản thân tăng thực lực lên. Cái kia trụ vương, ngược lại là có chút ý tứ. Hơn hết bất kể như thế nào, hắn đều xác định vững chắc bị đánh. Vương Khai nhún vai, cảm thấy âm thầm cười lạnh nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.